Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, 841. Chương 841 Đại Ma Nữ, một lát nam nhân mới nhẹ giọng nói, Minh Ca, ta là thư sinh cũng là ta, hắn nhìn Minh Ca ánh mắt lạnh xuống dưới. Sợ Minh Ca tiếp tục tức giận, vội lại nói. Nói đúng ra, ta là một cái khác thư sinh, ta cùng thư sinh có tương đồng trải qua tương đồng nhân sinh. Ta chính mình cũng không biết sao lại thế này sẽ trời xui đất khiến. Tiến vào chính mình một cái khác thân thể của mình, Minh Ca kỳ thật. Đã phỏng đoán tới rồi kết quả này, nàng trong khoảng thời gian này dùng vô số biện pháp thử trước. Mắt người, thậm chí ở hắn ngủ say sau. Nàng còn ý đồ dùng chính mình thần thức tiến vào hắn thần thức. Nhưng như cũ điều tra không ra dị thường, ở rối rắm hồi lâu lúc sau. Nàng cùng hắn kết hợp một lần. Minh Ca dùng chính là song tu công pháp. Kết hợp rất nhiều hai người thần hồn cũng ở dây dưa. Nhưng mà như vậy gần gũi. Minh Ca vẫn là không có phát giác cái này thần hồn có bất luận cái gì dị thường chỗ. Nếu không phải cùng thư sinh ở bên nhau này mấy trăm năm đã cực kỳ hiểu biết đối phương. Minh Ca nhất định sẽ bị trước mắt người lừa gạt qua đi, có thể cùng thư sinh thần hồn giống nhau. Lại cơ hồ có thể giấu giếm được nàng hai mắt. Minh Ca cuối cùng đem mục tiêu định ở thư sinh một khác thế. Ký chủ kia một đời thư sinh, không nghĩ tới thật làm nàng đoán đúng rồi, ký chủ kia một đời thư. Sinh, Minh Ca suy nghĩ một chút liền nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cảm giác được Minh Ca cảm xúc dao. Động, trước mắt người lập tức nói, Minh Ca, kiếp trước chúng ta cũng là đạo lữ, ta cùng thư sinh kỳ thật chính là một người. Người này nói dối nhưng thật ra không đợi đánh cong, hiển nhiên ký chủ cứu sống hắn về sau, hắn hẳn là lại sống hồi lâu. Bằng không cũng không thể như hiện tại như vậy bình tĩnh, ngã. Minh Ca nhướng mày diễn ngược hỏi hắn. Kiếp trước chúng ta là đạo lữ. Kia kiếp trước, người ta ra sao thân phận? Kiếp trước, nam nhân dừng một chút mới chậm rãi nói. Kiếp trước ngươi là mỗi người muốn giết đại ma nữ. Ta là cái tu vi phế xài. Ta bởi vì đi rồi sao vận gặm cây có thể tăng trưởng thọ mệnh vạn thọ thảo. Cho nên tu vi tuy rằng không cao, lại không có chết, ngươi không có ghét bỏ ta. Chúng ta hai người một đường rằng co mãi cho đến ngươi phi thăng. Sau lại ta đã chết, lại tỉnh lại liền đến nơi này, hắn nói thật thật giả giả. Nếu Minh Ca không có ký chủ ký ức có lẽ sẽ tin tưởng hắn. Nhưng ký chủ ký ức lại rõ ràng lạc ở Minh Ca trong đầu, kiếp trước tên này tu vi không cao. Khẩu thượng công phu lại không yếu, có thể đem cái chết đều có thể nói sống. Nói cái dối phỏng chừng với hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, Minh Ca trong. Lòng cười lạnh, trên mặt lại làm nghi hoặc trạng, Nga, ta nếu là cái đại ma nữ. Ngươi như thế nào sẽ cùng ta ở bên nhau? Ta thích ngươi a. Nam nhân ngốc ngốc nhìn trước mắt Minh Ca mặt mày. Ta cũng thích ngươi. Ta thích ngươi. Minh Ca ha hả mà cười. Không đúng đi. Ta nhớ rõ ngươi tựa hồ vẫn luôn thích chính là Mạc Hoan cái kia tiểu nha đầu đâu. Nàng lời này vừa ra. Đối diện nam nhân lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ánh mắt kinh ngạc trừng mắt Minh Ca. Trên mặt huyết sắc toàn vô, vẻ mặt trắng bệch, hắn môi động vài lần cũng không có phát ra âm thanh. Tay lại là đi bắt Minh Ca cánh tay. Minh Ca, ta chỉ thích ngươi, ta thật sự chỉ thích ngươi. Minh Ca chậm rãi đẩy hắn ra tay. Ta không thích ngươi, không có khả năng. Nam nhân vẻ mặt không thể tin tưởng trừng mắt Minh Ca. Ngươi sao có thể không thích ta? Ngươi, ta thích, là cái kia cùng ta đồng sinh cộng tử, là vì ta tình nguyện tự bảo cũng không muốn làm ta dừng ở người khác quyển sách trên tay sinh. Ngươi tính cái thứ gì? nam nhân dường như bị rất lớn kích thích giống nhau. Hắn cả người đều bắt đầu run rẩy. Hắn trừng mắt Minh ca, cổ họng lăn lộn, lại trước sau nói không nên lời lời nói. Cuối cùng cúi đầu, lẩm bẩm, người đời trước là cực yêu ta. Minh ca, hiện tại ta cùng hiện giờ trong thân thể này ta không có bất luận cái gì khác nhau à. Ta là thư sinh cũng là ta. Minh ca, ngươi như thế nào còn không rõ? Ta cùng thư sinh kỳ thật là một người. Ngươi thích người cũng là ta. Hắn cực lực tưởng thuyết phục Minh ca. Lập tức liền tiếp tục nói. Minh ca, ngươi kia một đời cũng thích ta. Phi thường thích ta à. Ta thích ngươi. Minh ca cười lạnh. Ngươi sai rồi. Ta cũng không từng thích ngươi. Ta bất quá là đem ngươi đương miêu miêu cẩu cẩu giống nhau tiêu khiển mà thôi. Ngươi dùng trường kiếm đâm vào ta ngực thời điểm. Không phải cũng là biết điểm này sao? Ngươi có kiếp trước ký ức. Lúc trước Minh ca nói Mạc Hoan. Nam nhân tuy rằng kinh ngạc. Lại cũng chỉ cố chính mình suy nghĩ. Cũng không có đem Minh ca lời này hướng nơi khác tưởng. Hiện giờ Minh ca dùng như vậy châm chọc ngữ khí nói lời này. Hắn đáy lòng nháy mắt sóng to gió lớn giống nhau. Nàng cũng có kiếp trước ký ức. Kia nàng là từ kiếp trước mà đến. Vẫn là như hắn giống nhau. Nàng là đến đây lúc nào? Nàng như thế đối đãi kiếp này chính mình. Khẳng định là bởi vì thích hắn. Nàng thề thốt phủ nhận. Lại đối hắn như vậy thái độ. Còn ở đối hắn kia nhất kiếm canh cánh trong lòng đi. Trong chớp nhoáng, nam nhân đáy lòng đã hỉ lại bi. Đã hâm mộ này một đời chính mình. Đáy lòng rồi lại khổ sở chính mình kia nhất kiếm hủy hoại hết thảy. Minh ca không trả lời. Hắn liền giải thích giống nhau lầm bầm lầu bầu. Ta lúc ấy cũng không biết ngươi là cứu ta. Ta vừa nhấc mắt thấy đến trước mắt có cái hắc ảnh. Theo bản năng liền nghĩ tự mình phòng hộ. Tùy tay bắt đồ vật thứ hướng ngươi. Nhưng ta không biết đó là thanh kiếm. Cũng không biết đó là ngươi. Minh ca, ngươi tin tưởng ta. Ta tỉnh lại kia một khắc đại não có chút hỗn độn. Trước mắt chỉ là cái hắc ảnh. Ta không có thấy rõ ngươi. Mới có thể thất thủ. Nếu là biết là ngươi. Ta khẳng định sẽ không như vậy. Minh ca. Đáy lòng hồi tưởng một chút ký chủ trong trí nhớ cái kia sơn động. Minh ca đột nhiên cảm thấy. Có lẽ nam nhân nói chính là đối. Bỗng nhiên trợn mắt. Trong sơn động một mảnh đen nhánh. Trên người đè nặng cái hắc ảnh. Phòng chừng là cá nhân đều sẽ theo bản năng phản kháng. Nhưng lý giải thì lý giải. Ký chủ lại không minh bạch bị hắn giết a. Vẫn là bởi vì cứu hắn mà bị hắn sát. Ký chủ chết như vậy hèn nhát. Ai có thể lý giải một chút. Minh ca đánh gãy hắn. Ta không tin ngươi nói. Ngươi đem ta thư sinh trả lại cho ta. Hắn không về được. Ngươi có ý tứ gì? Nói lời này Minh ca nháy mắt sát khí phát ra. Hai mắt tựa kiếm dừng ở nam nhân trên người. Giờ phút này nàng nhìn như tu la sát thần giống nhau chỉ làm nhân tâm trung kinh hãi. Hắn lúc trước lấy thần hồn nuôi kiếm. Để lại tâm ma dưới đáy lòng. Đột phá nguyên anh thời điểm bởi vì tâm ma bối rối. Là ta kịp thời tiến vào hắn thần thức trợ hắn đột phá. Hắn đã cùng ta dung hợp. Minh ca, ta là hắn, hắn chính là ta, chúng ta kỳ thật là một người, trước mắt nam nhân trong thân thể. Đích xác không có cái thứ hai nguyên thần, Minh ca nhấp môi trừng mắt hắn, chẳng sợ biết hắn nói chính là lời nói thật, đáy lòng lại vẫn vô pháp tiếp thu, thư sinh giống như một khối du mộc. Là nàng tinh điêu tế chắc hao phí mấy trăm năm thời gian. Mới có hôm nay thư sinh, xem nhắn lại đều cảm thấy là An Lãng, mập mạp tỏ vẻ, An Lãng gần nhất không dành phản ứng các ngươi này đàn tiểu mỹ nhân. Hết chương.